Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Thổ Bá Vương. Hạ, trong lúc nhất thời, giản kim trụ gia trong sân trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Gà bay chó chạy, lão dư tuy nhiên đứng lên hô vài câu, lại một chút hiệu quả đều không có. Căn bản là không có người đưa hắn đương làm hồi sự. Nếu giản dược tiến ở chỗ này, vậy thì không loạn lên nổi. Chỉ cần giống một cuống họng, lập tức tựu lặng ngắt như tờ. Đây chính là vì cái gì rất nhiều lãnh đạo ưa thích dùng giản dược tiến thức cán bộ nguyên nhân. Giản dược tiến thức cán bộ, cứ việc công tác phương pháp cực đoan đơn giản thô bạo, nhưng ở cơ sở, nhất là hương trấn, thường thường lại có thể thu được dựng sào thấy bóng hiệu quả. Có lẽ loại này dựng sào thấy bóng hiệu quả chịu không được thời gian dài khảo nghiệm. Lãnh đạo cũng không quan tâm. Trôi qua vài năm, lãnh đạo còn không biết điều đi nơi nào nì. Vương Vi thờ ơ lạnh nhạt. Một câu chưa nói, chỉ là một mực bắt lấy Bạch Kiều Kiều tay. Không cho nàng bạt súng. Mặc kệ cỡ nào hỗn loạn cục diện. Cuối cùng nhất luôn luôn thở bình thường lại thời điểm, rối loạn một hồi, trong sân lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Trương Vinh vẫn còn kiệt lực giãy giụa, khàn cả giọng mà kêu to, nhưng là không hơn rồi. Bị vài tên đại hán gắt gao đè lại, sớm đã tình trạng kiệt sức Trương Vinh, cái gì cũng không làm được. Cuối cùng, có lẽ hay là Vương Vi uống ở hắn, lão Trương. Trương Vinh kêu to kiết nhiên nhi chỉ, hai mắt vô thần mà quét tới, phảng phất thoáng cái già nua 20-30 tuổi, một điểm tinh khí thần cũng không có. Vương Vi lắc đầu, không hề nhìn hắn, chuyển hướng giản kim trụ, lạnh nhạt nói ra, giản bí thư chi bộ, đây là cái gì tình huống, ngươi có thể cho chúng ta giải thích thoáng một tí ư, giải thích cái gì ngươi muốn cái gì giải. Trả lời Vương Vi không phải giản kim chủ, mà là giản lược ra trong phòng khách đi tới một gã người trẻ tuổi. Người này người trẻ tuổi, ước chừng 23-24 tuổi bộ dạng, trường tướng cùng giản kim chủ có vài phần tương tự. Vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, xương gò má cao ngất, mang theo hết sức rõ ràng sơn Việt người đặc thù. Bất quá quần áo cách ăn mặc đã có thể so chung quanh đại đa số thôn dân đô dương khí nhiều hơn. Tóc nhuộm thành hiếm thấy màu vàng kim óng ánh. Ý kiến mỏng rắc kít hai bên rộng mở. Lộ ra bên trong màu đen áo hai dây bối tâm. Phía dưới là một đầu màu đen hưu nhàn quần vận động. Một đôi màu đen giày chơi bóng. Nếu như ở phía sau thế, loại này trang phục mang theo vài phần dáng vẻ quê mùa. Cũng đặc biệt thông thường, nhưng ở dưới mắt, nhưng lại tân triều vô cùng, nhất là cái kia vàng óng ánh tóc, càng làm cho hắn có vẻ thập phần đột ngột, hạc giữa bầy gà, loại thấy được. Nhưng mà, chính thức làm cho người ta đối với hắn, lau mắt mà nhìn. Còn không phải cái này thân trang phục, mà là hắn đi đường thần thái hai tay cắm ở trong túi quần. Toàn thân tưởng sốt tựa như loạn run, cứ như vậy run lấy đi tới. Vương Vi không khỏi âm thầm lắc đầu. Young and Dangerous, phim người trong giang hồ. Lại một cái Young and Dangerous, phim người trong giang hồ. Điện ảnh tử trung phấn, hoặc là nói não tàn phấn. Tất cả bộ này trang phục và đạo cụ, loại này toàn thân sốt diễn xuất, đều là theo Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ, trong phim ảnh học được, chỉ có điều người này học được đặc biệt triệt để, chỉ sợ tại ở sâu trong nội tâm đưa tới, cộng minh. Trực tiếp đem chính mình trở thành chính thức Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ, nhìn ra được, cái này Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ, tại thôn dân bên trong, uy vọng phi thường độ cao. Hắn như vậy lắc lư tới, một ít niên kỷ so với hắn đại, dáng người so với hắn khôi ngô nhiều lắm đại hán, ào ào hướng hai bên nhượng đường, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Vương Vi đại khái có thể đoán được thân phận của hắn. Theo Giản Kim Trụ ra bên trong đi ra đến, lại cùng Giản Kim Trụ có vài phần giống nhau. Vừa rồi đem bà Trương Băng kéo về đi, quyền đấm cước đá cũng là hắn. Như thế hung hăng càn quấy, hẳn là con trai của Giản Kim Trụ. Nếu như là chất chi lời mà nói, còn không có kiêu ngạo như vậy tiền vốn. Trong sân an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn xem Giản Thiếu, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Coi như là Giản bí thư chi bộ, cũng không có như vậy uy phong. Xem ra đại gia hỏa cũng biết Giản Thiếu lợi hại, sợ chọc giận hắn, chọc giận Giản Kim Trụ, hắn hội cho ngươi mặc tiểu hài. Nhưng chọc giận Giản Thiếu, hắn sẽ trực tiếp đánh cho cha ngươi mụ mụ đều không nhận biết ngươi. Tương đối mà nói, đoàn người có lẽ hay là càng thêm kính phục quyền uy. Nhiều năm qua, Lang Thủy thôn quần chúng đều dưỡng thành như vậy thói quen, chỉ cần Giản Thiếu ở đây, mọi người muốn an tĩnh lại, nhận thức chân chân nhìn hắn biểu diễn. Những người khác muốn biểu diễn, phải đợi Giản Thiếu canh chừng đầu ra xong rồi mới có cơ hội. Kỳ thật cái này cũng rất tốt, tối thiểu nhất loại này hỗn loạn không chịu nổi tràng diện, cần một vị cường hữu lực nhân vật đến chấn tràng diện. Giản Thiếu chậm rãi sáng ngời đến Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kiều Kiều, trong hai mắt là tứ không kiêng sợ tham lam cùng dâm uế ý. Nếu như không phải e ngại Bạch Kiều Kiều trên người thẳng đồng phục cảnh sát cùng ánh mắt lạnh như băng, có lẽ Giản Thiếu sớm liền trực tiếp động thủ. Xinh đẹp như vậy cô nương, than bùn có lẽ hay là nữ cảnh sát, thật hiếm thấy. Ngươi là ai? Bạch Kiều Kiều lạnh lùng hỏi. Đối với cái này người cái kia rõ ràng ánh mắt làm như không thấy. Tại điểm này thượng, Bạch đại đội sớm đã luyện mãi thành thép, đã lớn lên xinh đẹp như vậy, tự không có biện pháp đi quản nam nhân cái kia xấu xa tâm tư. Ngẫm lại không phạm pháp. Ta là ai? Ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Ngươi tới chúng ta Lang Thủy thôn không có chuyện đánh trước nghe qua ư? Giản Thiếu đầu sau này hướng lên, dương dương đắc ý mà hỏi ngược lại. Đây là Giản chủ nhiệm, Lang Thủy thôn trị an bảo vệ chủ nhiệm Giản Thiểu Bảo, cũng là Giản bí thư chi bộ tiểu hài tử. Lão Dư ở một bên làm giới thiệu, thần sắc thoảng qua có chút cổ quái. Tự nhiên là đối với Giản Thiểu Bảo cái này trị an bảo vệ chủ nhiệm danh hiệu cảm thấy khó có thể tiếp nhận, than bùn, đây đều là cái gì loạn thất bát tao. Tên gia hỏa như vậy rõ ràng cũng có thể làm trị an bảo vệ chủ nhiệm cứ như vậy. Nếu tại Hồng Ngọc phòng làm việc, 100 cũng bị Vương Vi đưa cho thu thập. Vương Sở chính là chuyên trị các loại không phục. Hiện nay, cũng tại Vương Sở trước mặt lắc lư đến lắc lư đi, còn trực tiếp đem bà Vương Sở trở thành không khí. Bất quá, Giản chủ nhiệm tuy uy phong lẫm lẫm, nhưng có một chút lại là chính bản thân hắn không có biện pháp thay đổi. Đó chính là hắn thân cao. Giản chủ nhiệm thân cao là cứng rắn ngạnh tổn thương. Tương đối mà nói, so với hắn cha muốn thấp không ít. Đứng ở Bạch đại đội trước mặt, phải thoảng qua ngửa đầu mới có thể cùng Bạch đại đội nói chuyện. Giản chủ nhiệm, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Có thể phiền toái ngươi cho chúng ta giải thích thoáng một tí ư? Vương Vi trên mặt như trước treo mỉm cười, bất từ bất tật mà hỏi thăm, trong giọng nói không có trêu tức, là nghiêm trang, tựa hồ trị an bảo vệ chủ nhiệm thật là đặc biệt sau một cái rất rất giỏi chức vụ. Ngươi là ai? Giản chủ nhiệm ánh mắt rốt cục chịu theo Bạch Kiều Kiều tuyệt mỹ trên mặt rời đã tới, nhìn về phía Vương Vi thời điểm tựu trở nên rất âm lãnh, rất không hữu hảo, mang theo cực kỳ rõ ràng địch ý, tựa hồ Vương Sở thành trở ngại hắn tiến lên nào đó chướng ngại. Lời nói thật nói, Giản chủ nhiệm đây là đang ghen, cũng không quản có hay không tư cách này, Giản chủ nhiệm chính là muốn ghen. Vương Vi khẽ cười nói, ta họ Vương, là biên thành thành phố Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Cái gì tự như ngươi vậy? Cũng là phó sở trưởng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ngươi nếu phó sở trưởng? Vậy ta còn là công an cục trưởng đâu rồi? Thiệt là, huynh đệ, tại trước mặt người khác khoác lác có thể. Đừng tại ta Giản Thiểu Bảo trước mặt khoác lác. Biết không khoác lác ra hỏa ta thấy nhiều lắm rồi. Những năm này không biết đánh cho bao nhiêu cái. Giản chủ nhiệm cười lạnh nói. Ngửa đầu, nghiêng khiết Vương Vi, khiêu khích, hai chữ trực tiếp tự ghi tại trên mặt. Trương Phương cùng Tiểu Hoàng sắc mặt tái nhợt, nắm tay quả đấm nắm đắc rắc rung động. Nếu như không phải trước mắt loại tình huống này, Giản chủ nhiệm chỉ sợ đã muốn biến thành gấu trúc. Vương Sở cùng thủ hạ của hắn đều là chuyên trị các loại không phục. Vương Nhị Ca Đào là không có đặc biệt nóng giận, làm hai mươi mấy năm cảnh sát, loại này ngang ngược càn rỡ ra hỏa thấy nhiều hơn. Giống như Giản chủ nhiệm nói, những năm này không biết thu thập quá nhiều thiếu. Giản chủ nhiệm, người tạm thời coi như ta thật sự tốt vừa rồi tình huống nào? Phiền toái ngươi, giải thích xuống. Vương Sở ngôn từ có lẽ hay là tương đương khách khí. Ngay Lão Dư, Tiểu Mạnh cùng Tô Hòa đều có điểm kinh ngạc. Như thế nào người này tuổi còn trẻ, hàm dưỡng tốt như vậy, khó trách người ta còn trẻ như vậy có thể đương làm đến môn phụ cấp đại chỗ. Phó sở trưởng, quả nhiên có chỗ hơn người. Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn. Giải thích tốt, ta đây tự giải thích cho ngươi. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia là Giản Tư Quân lão bà. Hắn dùng tiền mua. Giản Thiểu Bảo cười hắc hắc, nói ra. Vương Vi cười cười, nói ra, Giản chủ nhiệm, ta muốn là không nhìn lầm lời mà nói. Nơi này là nhà của ngươi như thế nào Giản Tư Quân lão bà? Ở tại trong nhà người, còn không có mặc quần áo. Đặc biệt sao đúng là bọc cái ga giường. Vây xem thôn dân tự nở nụ cười. Trong tiếng cười xen lẫn rõ ràng tục tĩu cùng hèn mọn bỉ ổi ý. Tựa hồ cảm thấy chuyện này phi thường thú vị. Giản Thiểu Bảo cũng cười, cười đến tương đương dâm huế, nghiêng liếc Vương Vi, nói ra, Vương phó sở trưởng, thật muốn biết đi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Giản Tư Quân không có tiền, bán lão bà tiền là ta giúp hắn ra, cho nên ta nói với hắn tốt rồi. Hắn lão bà trước cho ta ngủ 2 tháng. 2 tháng về sau một lần nữa cho hắn làm vợ. Như vậy giải thích, không biết Vương phó sở trưởng nghe rõ ràng chưa, may mắn hắn so Vương Vi thấp. Nếu giống như Vương Vi cao lời mà nói, phỏng chừng hắn có thể đẩy lấy Vương Vi cái mũi, trừng mắt Vương Vi con mắt nói chuyện. Giản Thiểu Bảo, Giản Kim Trụ uống một cuống họng, mở to hai mắt trừng ở hắn, tựa hồ ngại hắn lắm miệng. Nhưng là không hơn, nhìn ra được, Giản Kim Trụ cũng không còn quá đem cái này đương làm hồi sự. Bạch Kiều Kiều cánh tay lại bỗng nhúc nhích, tựa hồ lần nữa muốn bạt súng. Vương Vi sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhíu mày nói ra, Giản chủ nhiệm, như ngươi vậy không đúng, ngươi có biết hay không? Đây là cưỡng gian, muốn ngồi tù, phải không? Giản Thiểu Bảo hai vai đứng thẳng bắt đầu đứng dậy. Một bộ rất dáng vẻ khẩn trương. Ta phải sợ. Đến, Vương phó sở trưởng, bắt ta. Nói xong, Giản Thiểu Bảo liền đem hai tay rời khỏi Vương Vi trước mặt. Đùa vừa cười vừa nói. Đến, bắt ta, đem bà ta bắt được các ngươi Thiên Nam đi ngồi tù. Ngươi nếu không dám bắt ta, ngươi đặc biệt sao chính là cái sợ chết quỷ. Không biết vì cái gì. Cái này Giản Thiểu Bảo đối với Vương Vi đặc biệt phản cảm. Mọi chuyện khắp nơi nhằm vào lấy Vương Vi. Khiêu khích lại khiêu khích. Giản Thiểu Bảo, đủ rồi, Lão Dư cũng nhìn không được nữa. Một tiếng gào to, ngươi chú ý một chút. Giản Thiểu Bảo cái này chẳng những là tại đánh Vương Vi mặt. Đánh Thiên Nam đồng chí mặt, cũng là tại đánh hắn Lão Dư mặt. Vương Vi là nơi khác cảnh sát. ở chỗ này không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lão dư tốt xấu là Long Sơn đồn công an chỉ đạo viên. Nhị bà thủ, Giản Thiệu Bảo hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn coi như hắn là không khí. Chính là một cái thôn bí thư chi bộ nhi tử. Hung hăng càn quấy thành như vậy. Lão dư người đã ở nì. Giản Thiệu Bảo lập tức xoay người lại. Nhanh nhìn chằm chằm dư chỉ đạo. Người mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy. Phiền toái người lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.